Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 381, Hiên Viên Băng rất muốn cảm giác của mình có thể dài hơn một chút, tốt nhất có thể vươn đến bất cứ góc xó nào của thế giới. Có điều không thể, không chỉ vậy mà khoảng cách giữa họ không thể bao trùm cả một cái thành thị nữa là... Nếu có thể thì khi Diệp Lãng vào Thánh Thành đã có thể cảm giác được sự tồn tại của Hiên Viên Băng rồi, làm gì phải đợi đến lúc đến Vân Đinh Cung Điện mới có cảm giác. Điểm này Hiên Viên Băng cũng hiểu được, khi sáng nàng rời giường cũng không cảm giác được sự tồn tại của Diệp Lãng, mãi đến khi tiếp cận quyết đấu tràng mới có cảm giác. Trời cao quả công bình, nếu không các ngươi liên hệ quả thật quá thân mật đi, có điều trong nhất thời không thể tìm được tiểu hỗn đảng kia, nhưng như vậy cũng không sai, ít nhất sau này có thể vứt bỏ Hiên Viên Băng này. Trên mặt Diệp Lam Vũ lộ ra một nụ cười, nàng cảm thấy chuyện này rất vui vẻ, tuyệt đối là một tin tốt. Cười, ngươi cứ cười đi, tìm không thấy Diệp Lãng thì ngươi cảm thấy rất vui vẻ sao? Hiên Viên Băng nhìn thấy Diệp Lam Vũ cười, rất khó chịu nói, nàng có thể mơ hồ đoán được ý tưởng của Diệp Lam Vũ. Ta rất vui vẻ vì ngươi không tìm được hẳn, hóa ra liên hệ giữa các ngươi bạc nhược như vậy, khoảng cách hơi xa một chút là không cảm ứng được rồi. Diệp Lam Vũ cười nói, trực tiếp chăm chọc Hiên Viên Băng. Tốt hơn ngươi rồi, ít ra ta cũng có cảm ứng, ngươi không có cái gì cả. Hiên Viên Băng thực không thèm để ý trả lời, phản kích Diệp Lam Vũ một chút, ta có hết thảy của hắn, hết thảy hắn đều phải nghe tỷ tỷ là ta đây. Diệp Lam Vũ không chịu đả kích này, mỉm cười đánh trả. Hiên Viên Băng khẽ cắn môi, không đầu võ mồm với Diệp Lam Vũ nữa, nàng biết mình không thắng được, hơn nữa cũng không thắng được địa vị của Diệp Lam Vũ trong cảm nhận của Diệp Lãng. Trước kia tuy nàng không biết Diệp Lam Vũ nhưng lại biết Diệp Lãng có một tỷ tỷ, cảm tình rất tốt, vĩnh viễn không ai có thể thay thế được, bởi hắn luôn để tỷ tỷ này bên miệng. Nàng cũng không hy vọng xa vời gì ở điểm này, cũng không tính thay thế bất cứ ai, nàng chỉ hy vọng tình cảm của mình và Diệp Lãng có thể tốt hơn một chút thôi. Thánh nữ đại nhân, nếu người muốn tìm công tử thì cũng rất đơn giản, chỉ cần hỏi Quang Minh kỵ sĩ phụ trách tuần thành một chút là được, nhất định họ sẽ biết. Nhìn thấy Hiên Viên Băng chịu ủy khuất, nữ kỵ sĩ có điểm không đành lòng nói, nếu Diệp Lãng làm Hiên Băng ủy khuất thì các nàng có thể không nhìn, nhưng người khác thì không được, bất cứ ai trong thánh giáo cũng không được, chứ đừng nói lúc này là ngoại nhân. Đúng vậy, sao ta lại quên điều này chứ, nhất định Quang Minh kỵ sĩ sẽ để ý đến hành tung của hắn. Hiên Viên Băng vỗ vỗ đầu, thầm mắng mình ngốc, trong thánh thành này chỗ nào cũng là địa bàn của mình, cho dù không có tâm linh cảm ứng cũng có thể tìm được Diệp Lãng, gớm. Có cần phải hỏi Quang Minh kỵ sĩ không? Hắn ở cùng một chỗ với Tiểu Thất Tiểu Yên, nhất định là quay về chỗ ở của chúng ta. Diệp Lam Vũ rất khinh thường nói, sau đó đi về chỗ ở của mình. Nói cũng đúng, vừa rồi không phải tiểu ngu ngốc kia nói muốn đi nghỉ ngơi sao? Mà đi cùng Tiểu Thất và Tiểu Yên thì chắc hẳn đi về chỗ các nàng rồi. Hiên Viên Băng lặp lại, tin rằng ai cũng có thể nghĩ được đáp án này. Một khi đã vậy thì đi chỗ các nàng thôi. Hiên Viên Bản rất dễ dàng quyết định xuống. Sau đó đuổi theo Diệp Lam Vũ, bất quá lúc này Quang Minh kỵ sĩ lại một lần nữa gửi tin tức tới, mấy đại giáo chủ muốn nàng trở về, lời giáo hoàng khẳng định sẽ bị coi nhẹ, mà mấy đại giáo chủ cũng rất muốn nhìn thấy Hiên Viên Băng, có điều nàng lại không chịu đi về nên phải tự mình phát ra tin tức. Thánh nữ đại nhân, Vi Nhĩ đại giáo chủ bọn họ muốn nhìn thấy người, hay là người về trước đi. Nữ kỵ sĩ thu được tin tức liền ngăn trở Hiên Viên Băng truy kích, từ từ rồi ta sẽ về. Mang theo tiểu hỗn đảng kia cùng trở về, Hiên Viên Băng không thèm để ý nói, ý tưởng của nàng là muốn Diệp Lãng đi theo mình, còn những chuyện khác tạm thời không để ý tới. Lúc này một cái nữ kỵ sĩ trong đó lên tiếng, thánh nữ đại nhân, tuy người thích ở cùng một chỗ với công tử nhưng người trói buộc công tử như vậy là không ổn, có thể gây ra hậu quả hoàn toàn ngược lại, đến lúc đó công tử sẽ luôn trốn tránh người. Hiên Viên Băng dừng lại, dường như lời này làm nàng có giác ngộ không nhỏ, đừng trói công tử thật chặt. Hắn sẽ không thích, những người khác cũng sẽ không thích. Nữ kỵ sĩ lắc đầu, tuy nàng rất muốn giúp Hiên Viên Băng nhưng cũng hiểu được nên để Diệp Lãng tự do một chút. Tuy rằng Lam Vũ tiểu thư có điểm giả mang bá đạo nhưng nàng đều đi theo công tử, chưa bao giờ thấy nàng làm trái ý công tử. Đây là đánh giá của Phong Hành đại nhân với Lam Vũ tiểu thư, hắn sẽ có trợ giúp với người. Nữ kỵ sĩ bổ sung, tự hồ muốn Hiên Viên Băng tự hỏi một chút, mặt ngoài Diệp Lam Vũ nhìn như rất mạnh mẽ. Phái Diệp Lãng làm cái này cái kia, kỳ thật những yêu cầu của nàng cũng rất đơn giản, bất cứ đệ đệ nào cũng có thể làm được. Mà một khi Diệp Lãng muốn làm chuyện gì thì nàng đều duy trì, cũng sẽ không phản đối, luôn tin tưởng vào Diệp Lãng. Đồng thời nàng cũng rất chiếu cố cuộc sống của Diệp Lãng, lo lắng cho hắn. Có lẽ đây là nguyên nhân Diệp Lãng thích Diệp Lam Vũ, quả thật nàng là một tỷ tỷ tốt xem ra nhưng thứ ta cần học còn rất nhiều. Hiên Viên Băng ngẩn người một lúc, nhìn bóng Diệp Lam Vũ biến mất, phát ra một tiếng cảm khái. Từ, muốn đạt được một loại cảm tình thì phải trả giá một cảm tình tương tự, nếu chỉ muốn đạt được, chỉ muốn đối phương trả giá thì nhất định sẽ mất đi phần cảm tình này. Nữ kỵ sĩ gật đầu nói, Hiên Viên Băng ngẩn ngơ, tất nhiên nàng biết chuyện này. Vốn dĩ nàng và Diệp Lãng vẫn duy trì một loại cảm tình thực kỳ diệu, hai bên đều có trả giá, có một loại cân bằng rất vi diệu, mà sau khi mình tỉnh lại dường như loại cân bằng này đã bị lệch đi, cũng do mình không thích ứng kịp hoàn cảnh, vẫn mê man như vậy. Tốt lắm, ta hiểu rồi, hiện tại chúng ta về Vân Đinh cung điện trước, có một số việc hẳn phải có cái công đạo rõ ràng. Thanh âm Hiên Viên Băng trở nên lạnh lùng, nhưng vẫn trong trẻo thần thánh. Sau khi nghĩ thông suốt, chuyện đầu tiên nàng cần làm là phải trở về gặp giáo hoàng, cho dù giáo hoàng không gọi thì nàng cũng sẽ tìm hắn, cũng không phải xuất phát từ lễ phép chào hỏi mà nàng muốn biết rằng rốt cuộc năm đó có chuyện gì xảy ra. Bất cứ ai bị đóng băng 21 năm cũng muốn biết vì sao mình bị đóng băng, cho dù là thánh nữ cũng vậy, muốn biết tình huống cụ thể. Bất quá Hiên Viên Băng cũng có thể đoán được hẳn là chuyện này đã được giải quyết, đã trôi qua 21 năm rồi mà còn không giải quyết thì có thể vĩnh viễn sẽ không giải quyết được. Về phần Diệp Lãng thì nàng sẽ tự hỏi mình một chút xem nên làm gì để kéo cái quỷ tích có phần lệch lạc kia trở về như cũ. Đúng rồi, sao ngươi lại có nhiều cảm xúc với tình cảm như vậy, chẳng lẽ ngươi đã trải qua sao? Trên nửa đường Hiên Viên Bản đột nhiên nhớ ra, hỏi nữ kỵ sĩ vừa mới khai đạo mình, thánh nữ đại nhân, về cảm tình thì không nên hỏi. Nữ kỵ sĩ kia nói ngữ khí biểu tình rất rõ ràng là người có chuyện xưa, hiểu được. Hiên Viên Băng gật đầu nói, quái. Sao Hiên Viên Băng kia lại không đuổi theo? Ở trên đường, Diệp Lam Vũ có điều kỳ quái tự nhủ, bất quá rất nhanh nàng liền ném chuyện này ra sau đầu, với nàng mà nói Hiên Viên Băng không đến lại là chuyện không có gì tốt hơn, mà khi Diệp Lam Vũ trở về chỗ của mình, chính là một cung điện lớn có thể cất chứa toàn bộ học viên, rất nhanh bước về phòng của mình cùng thất công chúa, Chân Tiểu Yên, trực tiếp mở cửa vào, nhìn thấy tình huống bên trong nàng xác định được một điều, đúng như nàng đoán. Diệp Lãng bị thất công chúa và Chân Tiểu Yên mang về đây, có điều tình hình trong phòng lại ra ngoài dự liệu của nàng, bên trong có vài vị khách không mời mà đến. Trong đó còn có, nhị tỷ, sao ngươi cũng đến đây? Diệp Lam Vũ kỳ quái hỏi sao mỗi lần đệ đệ xuất hiện thì nhị tỷ liền xuất hiện, bình thường lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu, ta không thể đến đây sao? Vốn hôm nay muốn đến nhìn ngươi, không ngờ lại gặp được tiểu đệ. Nhị tỷ cười hỏi tựa hồ nàng luôn gọi Diệp Lãng là tiểu đệ, ừ, đến nhìn ta làm gì? Đừng mong trận đầu sắp tới ta sẽ thả nhé, Diệp Lam Vũ lập tức cảnh giác, lúc này nhị tỷ lại tìm mình, hoặc nhìn có điểm liên quan đến trận đấu vài ngày sau. Muội muội à, cho dù thả cũng là ta thả cho ngươi chứ, trong đầu của ngươi toàn nghĩ cái gì vậy, chẳng lẽ ta tới tìm ngươi nói chuyện phiếm không được sao? Nhị tỷ có điểm tức giận nói, Diệp Lam Vũ lập tức đáp, có thể chứ. Bất quá bình thường ngươi lại không tìm đến ta nói chuyện phiếm bao giờ. Đúng rồi nhị tỷ, đệ đệ và bằng hữu ngươi đang làm gì vậy? Lúc này trong căn phòng, Diệp Lãng đang đối diện với Mía, hai người nhìn nhau, không ai có động tác gì, còn Chân Tiểu Yên cùng thất công chúa thì đang ngồi nói chuyện, bộ dáng như không chút để chuyện này ở trong lòng. Hai người họ à, còn có chuyện gì nữa? Tất nhiên là chuyện về lông chim rồi, Mía muốn lấy lại tất cả lông chim bị Diệp Lãng lừa đi. Nhị tỷ mỉm cười nói. Khi nãy nàng đến vốn không tính mang Mía theo nhưng Mía kiên trì muốn đi theo, chủ yếu là nàng thấy Diệp Lãng và thất công chúa hai người tới, biết Diệp Lãng đã rời khỏi Vân Đinh cung điện. Từ lúc bắt đầu đến giờ hai người vẫn cứ nhìn chằm chằm nhau như vậy, một bên muốn đòi lại lông chim, mà bên kia lại không hiểu gì cả. Mặc kệ nói gì thì nói hai người vẫn cứ giằng co như vậy, có điều rất nhanh Diệp Lãng đánh vỡ cục diện giằng co này, chỉ thấy hắn vươn bàn tay mở ra, cười nói, lại cho ta một ít lông chim đi, phanh. Toàn trường té ngã, không ai ngờ Diệp Lãng lại đi đòi lông chim nữa, không cho. Chẳng những không cho mà ngươi còn phải trả hết lại cho ta. Mía căm tức nhìn Diệp Lãng, đừng keo kiệt như vậy được không, cánh ngươi nhiều như vậy, lấy đi 8-10 cái có sao đâu, hơn nữa từ từ rồi cũng mọc lại thôi. Diệp Lãng cười nói nụ cười như thiên sứ vậy, rất khó cũng sẽ mọc lại thôi, lấy hết có khi lại mọc ra nhanh hơn, có muốn thử một lần không? Diệp Lãng hỏi. Ngươi, hừ. Mía vỗ vỗ cánh, sau đó tức giận bước đi, nếu không đi thì tin rằng Diệp Lãng sẽ lại nhổ lông chim của nàng. mà lần này nàng lại thất bại, quỷ hẹp hòi đi ngủ. Diệp Lãng thì thào nói sau đó lên giường thất công chúa ngủ, luyện kim trận khi nãy hắn thi triển làm hắn tiêu hao rất lớn, về phần vì sao hắn biết đó là giường thất công chúa thì cũng không phải hắn hỏi qua, cũng không phải người khác nói với hắn mà chính hắn nhìn ra, nói chính xác hơn là hắn đoán được hương vị của thất công chúa. Chúc ngủ ngon, rất nhanh Diệp Lãng liền tiến nhập mộng đẹp, hắn cứ vậy ngủ rồi. Nhị tỷ nhìn thấy tình huống này, có điểm kỳ quái hỏi, chắc hắn quá mệt mỏi, nhị tỷ, trận đấu vài ngày tới thì mấy người cũng đừng làm chúng ta thất vọng, nếu không sẽ bị đệ đệ giễu cợt. Diệp Lam Vũ đùa cười nói nàng đã ảo tưởng đến hình ảnh mình đã bại nhị tỷ mình. Diệp Lam Vũ đúng là có lối suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh, nhị tỷ có điểm không biết nói gì, bất quá tính cách như vậy mới là muội muội của nàng. Các ngươi cũng chỉ có hai người, tiểu yên không thể đánh, tiểu đệ lại không thích đánh, chúng ta không thể thua được, bất quá cũng không sao cả, hỗn hợp tổ chỉ là đùa cho vui, ta cũng chỉ tùy tiện tổ đội với vài người mà thôi, không ngờ ngươi cũng tham gia cái náo nhiệt này. Nhị tỷ cười nói, hắc hắc, làm như vậy thì đệ đệ cũng sẽ tham gia trận đấu với ta, hắn muốn trốn cũng không được. Diệp Lam Vũ nói nguyên nhân ra, cũng có chút ngượng ngùng cười. Chỉ biết đệ đệ thôi, ngay cả chuyện mình hắn phải làm cũng tạm thời vứt bỏ, ngươi đừng quên ngươi còn tham gia ma pháp tổ nữa đấy. Nhị tỷ tức giận nói, biết biết, ta cũng chỉ tham gia hai cái trận đấu, nhị tỷ ngươi thì sao, cái gì mà vũ giả tổ, hỗn hợp tổ, học viện tổ đều tham gia, chẳng lẽ ngươi không thấy mệt à? Diệp Lam Vũ hỏi, nhị tỷ quả thật rất kỳ quái, ngoài vũ giả tổ theo bổn phận phải tham gia ra thì cái gì cũng chơi. Ngay cả hỗn hợp tổ cũng không buông tha, làm người ta không hiểu được nàng muốn gì nữa, không phải tại nhàm chán sao? Nếu không tham gia thì làm gì bây giờ? Nhị tỷ nói ra một cái lý do rất mạnh mẽ, nói cũng đúng. Diệp Lam Vũ gật đầu tỏ vẻ đồng cảm, quả thật ở đây rất nhàm chán. Thánh Thành toàn là nhân viên thần chức, cả ngày thuyết giáo, chẳng có chỗ nào thú vị cả, hơn 20 ngày trước nàng đã hiểu được điều này rồi. Hiện tại cũng chỉ có ở bên cạnh Diệp Lãng nàng mới cảm thấy có ý tứ thôi. Tiểu đệ ngủ rồi thì hai tỷ muội ta tâm sự đi, đã thật lâu không nói chuyện phiếm a. Thiệt nhiều năm không ở cùng một chỗ. Cứ như vậy Diệp Lam Vũ và nhị tỷ một bên trò chuyện, Diệp Lãng lại ở một bên ngủ, rất nhanh thất công chúa cũng ngủ. Khi thấy thất công chúa và Diệp Lãng ngủ chung giường, nhị tỷ cảm thấy có điểm quái dị nhưng rất nhanh cũng nghĩ thông suốt, hai người họ vốn là vị hôn thê, như vậy cũng thực bình thường. Tiếp tục nói chuyện phiếm, ngày hôm sau, cái gì, ta không cần tham gia trận đấu luyện kim tổ. Vì sao? Khi Diệp Lãng đi tới Quang Minh quyết đấu tràng, lập tức có người thông cáo một tin tức cho hắn. Công tử, người không cần tham gia trận đấu luyện kim tổ nữa bởi vì người đã là quán quân luyện kim tổ. Nhân viên thần chức một bộ chúc mừng nói, Diệp Lãng ngây người ra một chút, đừng nói Diệp Lãng không hiểu mà đám người Diệp Lam Vũ bên cạnh cũng không hiểu, chuyện này là sao? Tự dưng trở thành quán quân, ngươi đang gạt người à? Ta chưa từng tham gia trận đấu nào cả, sao lại trở thành quán quân? Diệp Lãng nhìn nhân viên thần chức kia, hỏi ra vấn đề quan trọng nhất, quả thật từ đầu đến giờ Diệp Lãng chưa từng tham gia trận đấu nào ở luyện kim tổ cả, vậy mà lại chiếm được chức quán quân, cái này ai nghe cũng cảm thấy rất bất khả tư nghị, không có cách nào khác a, ai bảo hiện tại tất cả luyện kim thuật sĩ đều đến quảng trường thần tích, ở đó nghiên cứu luyện kim trận của người chỉ. Nói thi đấu luyện kim tổ đã không còn ý nghĩa, quán quân ngoài người ra thì không còn ai khác. Nhàn viên thần chức nói, ánh mắt nhìn Diệp Lãng có điểm sùng bái, đám người Diệp Lam Vũ trầm mặt, các nàng tin rằng đây là một đợt thi đấu quái dị nhất từ trước đến nay, tất cả mọi người đều buông tha cho trận đấu. Bất quá loại tình huống này cũng chỉ xuất hiện ở luyện kim tổ, chỉ có luyện kim thuật sĩ mới có thể như vậy, vũ giả, ma pháp sư đều vẫn liều mạng cướp lấy quán quân, mà Diệp Lãng nghe vậy. Khoát tay tỏ vẻ không sao cả, nói, là vậy chứ gì, quên đi, vừa hay ta cũng lười thi đấu. Đúng rồi, quảng trường thần tích là ở đâu? Quảng trường thần tích chính là cái quảng trường mà hôm qua người cùng thánh nữ đại nhân hoàn thành ấy, chúng ta gọi đấy là quảng trường thần tích bởi thật sự nó như thần tích vậy, công tử không có gì trở ngại chứ. Nhân viên thần chức giải thích, cũng dò hỏi, Diệp Lãng lắc đầu, trả lời, không sao cả, đây là chuyện của các ngươi. Cũng chỉ là một cái tên thôi, và lại tên này cũng không tệ lắm, tốt lắm, công tử à, ta cáo lui trước, chúc mọi người thi đấu tốt. Nhân viên thần chức kia nói xong liền cáo lui, trận đấu gì? Đúng rồi, ta còn một cái hỗn hợp tái nữa, tỷ, ngươi quả thật rất nhàm chán, vốn hiện tại ta có thể chạy lấy người rồi, Diệp Lãng bắt đầu tiến hành kháng nghị. Nếu không có hỗn hợp tổ so đấu này thì quả thật hẳn có thể chạy lấy người rồi, nhưng bây giờ lại không đi được. Cho dù không có trận đấu thì ngươi cũng phải chờ bọn ta cùng trở về, chẳng lẽ ngươi lại muốn một mình đi lạc sao? Diệp Lam Vũ nói, ta không đi về cùng các ngươi đâu. Diệp Lãng nói mà hắn chưa nói hết lời đã bị Diệp Lam Vũ đánh gãy, vì sao không về cùng chúng ta, ngươi còn chuyện gì nữa? Ta muốn đi du lịch a, muốn đi tìm hồ nữ. Ách, thiếu chút nữa quên, lần này ngươi chỉ thuận tiện đi qua xem thôi, vậy ngươi đi tìm Thái Nhã đi. Nếu Thái Nhã biết ngươi lạc đường nên mới chậm chạp chưa tới chỗ nàng thì nàng sẽ có phản ứng gì nhi? Lúc này Diệp Lam Vũ mới nhớ tới kế hoạch của Diệp Lãng, mà nàng lại rất chờ mong muốn biết phản ứng của hổ nữ. Cái này, ta sẽ không nói cho nàng. Diệp Lãng thực kiên quyết nói, hắn biết nếu hồ nữ biết chuyện này thì nhất định sẽ lo lắng cho mình. Nếu hồ nữ sẽ trách móc, sẽ phát giận thì Diệp Lãng không ngại nói cho nàng biết. Có điều hồ nữ chưa bao giờ trách móc hắn, cũng không phát giận với hắn. Chỉ yên lặng làm bổn phận của nàng, hầu hạ chiếu cố hắn, đi trận đấu. Diệp Lam Vũ nói, Diệp Lãng gật gật đầu, nói, uống trà đi. Hắn lên sân khấu để uống trà nói chuyện phiếm với Chân Tiểu Yên. Hỗn hợp tổ đã tiến hành được vài ngày, kết quả vẫn như vậy, lần nào cũng là Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa xuất trướng giải quyết đối thủ, Diệp Lãng và Chân Tiểu Yên lại uống trà, hay nước trái cây, đôi khi ăn điểm tâm, nhiều lắm là cổ vũ Diệp Lam Vũ hai người một chút thôi. Mặc dù sau khi Thất Công Chúa bộc phát ra thực lực, không ai còn dám coi thường hai nàng, họ đều xuất ra hết bản lĩnh của mình, thậm chí còn dùng một ít động tác châm chích vân vân, nhưng đều bị Diệp Lam Vũ hai người giải quyết. Mà hôm nay vốn Diệp Lãng vẫn tính tiếp tục cổ vũ, có điều trên sàn lại xảy ra một ít biến hóa nho nhỏ. Đồ lưu manh, ý, vì sao ngươi lại ở đây? Diệp Lãng ngơ ngác nhìn phía trước, cước bộ cũng ngừng lại, nhìn nữ hài tử gọi mình là đồ lưu manh kia. Mà cách gọi này cũng chỉ có thiếu nữ phi phi kia mà thôi. Ta muốn so đấu, hôm nay ta muốn báo thù, ngươi thức thời thì chủ động một chút. Thiếu nữ phi phi nói, ngươi muốn báo thù. Ở đây ai có cừu oán với ngươi? Diệp Lãng nhìn quanh sân, sau đó chỉ vào một người. Là hắn à, mọi người trầm mặc. Diệp Lãng công tử, phi phi nàng đang nói ngươi đấy. Ở bên cạnh thiếu nữ Diệp Lãng từng theo đuổi, tạp toa nói. Mà sở dĩ nàng mờ miệng là vì người Diệp Lãng chỉ vào chính là người nàng yêu nhất, Ái Đức Hoa. Diệp Lãng cảm thấy trên sân người đáng ghét nhất là Ái Đức Hoa nên cho rằng thiếu nữ phi phi ghét hắn nhất. Ừ, hắn cảm thấy mình ghét thì chắc người ta cũng ghét. Cái gì? Phi phi là ai? Diệp Lãng ngây người một chút, có điểm mơ hồ hỏi, ngươi không biết tên ta sao? Thiếu nữ ngẩn ngơ, cảm thấy có chút buồn bực, ngày nào mình cũng nhớ người ta thì không nhớ cả cái tên mình. Đương nhiên nhớ của nàng đa phần là ghi hận, đơn giản là cuộc sống nàng bị một lần liếm của Diệp Lãng hoàn toàn thay đổi. Ai biết ngươi tên là gì, ngươi chưa từng nói qua, lần nào cũng mặc danh kỳ diệu cả. Diệp Lãng thuận miệng trả lời, thiếu nữ trầm mặc, cẩn thận hồi tưởng lại, quả thật lần nào mình gặp Diệp Lãng cũng thế, đều trong trường hợp rất kỳ quái, cho tới bây giờ cũng chưa từng giới thiệu qua, Phi Vân Thải. Thiếu nữ nói, Diệp Lãng nhìn thiếu nữ. Không hiểu được ba từ này có nghĩa gì, ta gọi là Phi Vân Thải. Lần này thiếu nữ nói rất rõ ràng, nói như vậy thì hẳn là Diệp Lãng sẽ không mê hoặc nữa. Ừ, ta gọi là Diệp Lãng. Diệp Lãng nhìn thiếu nữ Phi Vân Thải sau đó báo tên mình, Phi Phi tức giận nói, ta biết ngươi tên gì, ta biết là ngươi biết, bất quá không phải phải báo tên mình ra sao. Trước giờ ta chưa từng báo tên. Diệp Lãng đáp lời, Phi Phi ngây người một chút. Không ngờ ý của Diệp Lãng là vậy, mà có vẻ giống như lời Diệp Lãng vậy, hắn chưa từng nói qua tên mình, sở dĩ nàng biết tên Diệp Lãng là vì tự nàng tra ra, bởi vậy phải nói là cả người chưa ai từng tự giới thiệu qua, mà bây giờ mới là lúc hai người thật sự nhận thức đối phương. Vân Thải. Phi Vân Thải. Chẳng lẽ ngươi là người thừa kế duy nhất của Vân Thải gia tộc ở Ngã Lạp đế quốc à? Thất công chúa nhìn Phi Phi, đột nhiên nhớ tới một tin đồn liên quan đến Vân Thải gia tộc. Nghe đồn Vân Thải gia tộc, một trong tứ đại gia tộc của Ngã Lạp đế quốc, đến thế hệ này chỉ có một người thừa kế, mà người thừa kế này còn là một nữ hài tử nữa, hình như tên chỉ có một chữ Phi, đồng thời dòng họ Vân Thải cũng rất hiếm có, dường như chỉ có một cái Vân Thải gia tộc này thôi. Người thiếu nữ trước mặt 8-9 phần là cô gái kia rồi, đúng vậy, là ta. Phi Phi gật gật đầu, khẽ nhíu mày lại, tự hồ chuyện này cũng mang đến không ít phiền phức cho nàng. Mà ít nhiều cũng có chút quan hệ với Diệp Lãng, vì sao kéo đến Diệp Lãng? Cái này phải nói từ thân phận người thừa kế duy nhất của nàng. Bởi Phi Phi là người duy nhất trong thế hệ này nên tự nhiên cũng trở thành người thừa kế duy nhất, cũng vì người của Vân Thải gia tộc vốn rất thưa thớt, cũng không biết vì sao mà đời nào của họ cũng chỉ có một người. Trước kia còn đỡ, ít nhất sinh ra đều là nam, mà thế hệ này lại sinh ra một cái nữ nhân, điều này làm họ rất đau đầu. Được rồi, nữ nhân thì nữ nhân vậy, cùng lắm tìm một cái con rể tốt thôi, như vậy huyết mạch gia tộc vẫn có thể truyền thừa tiếp. Người của Vân Thải gia tộc cũng chỉ có thể nghĩ vậy, chuẩn bị tìm một hiền tế hoàng mỹ, sinh một tôn nhi để kế thừa gia tộc. Cũng vì vậy mà Phi Phi được rất nhiều người theo đuổi, đương nhiên cũng có vài trung niên nhân không biết xấu hổ, từ nhỏ đã có người đánh chủ ý lên người nàng rồi, muốn xác định quan hệ với nàng. Có điều rất nhanh mọi người phát hiện ra, từ lúc nào đó Phi Phi bắt đầu cự tuyệt ở cùng một chỗ với người khác phái, thậm chí tiếp xúc cũng không muốn. Mà tất cả mọi người cảm thấy có lẽ vì người theo đuổi nàng nhiều quá làm nàng phản cảm. Trên thực tế biến hóa này lại đến từ Diệp Lãng. Nếu nói Vân Thải gia tộc và những người theo đuổi biết sự thật thì chắc Diệp Lãng bị nước miếng người khác làm chết đuối rồi. Bất quá kỳ thật Vân Thải gia tộc lại sợ điều khác. Phi Phi vốn có điểm rất giống nam nhân, rất cường thế, kết hợp lại làm người ta hoài nghi nàng không giống người thường lắm. Tạp Toa cũng từng bị nghi ngờ, nếu không phải Ái Đức Hoa xuất hiện thì có khi người ta vẫn tiếp tục hiểu lầm. Hóa ra là Vân Thải tiểu thư, thất lễ thất lễ. Thất công chúa cười thi lễ nói, thất công chúa điện hạ khách khí, tuy Vân Thải gia tộc chúng ta có chút danh khí ở Ngã Lạp đế quốc nhưng vẫn không thể bị kịp Diệp gia nha. Phi Phi cũng khách khí đáp lễ, là một tiểu thư khuê các, bên ngoài nàng phải biểu hiện ra đủ lễ nghi hiền thục, mà nàng cũng không nói thất công chúa là người của hoàng gia là vì hiện tại ai cũng biết thân phận thất công chúa vẻn vẹn là con dâu tương lai của Diệp gia mà thôi. Còn lại đều đoạn tuyệt quan hệ cùng nàng rồi. Đương nhiên mọi người vẫn quen gọi nàng là thất công chúa điện hạ, đây vẻn vẹn chỉ là một cách xưng hô, không có ý nghĩa thực tế. Vân Thải tiểu thư mới khách khí, ai không biết Vân Thải gia tộc thực lực phi phàm, cho dù Diệp gia chúng ta cũng không dám so sánh nha. Thất công chúa khách sáo nói, ngay khi Phi Phi còn muốn nói gì nữa, đã có người không kiên nhẫn nói uy uy, các ngươi đang làm gì vậy, đánh thì đánh đi, còn vuốt mông ngựa cái gì. Diệp Lãng quơ quơ tay, một bộ hết kiên nhẫn, thất công chúa cùng Phi Phi đồng thời trầm mặc, muốn phản bác thì lại cảm thấy hình như có chút như vậy thật, mà nếu tiếp tục phản bác với Diệp Lãng thì kết quả sẽ càng khó xử hơn. Diệp Lãng, ngươi phải nói là các nàng đang khách sáo, không nên nói là vuốt mông ngựa. Chân Tiểu Yên nói, ừ, khách sáo vuốt mông ngựa, quả thế, mụ béo, hôm nay có gì ăn ngon không? Diệp Lãng không hề để ý đến bọn họ. Chuẩn bị cùng Chân Tiểu Yên đi qua một bên ăn uống, hiện tại người xem đã quen rồi, người bình thường đều coi như Diệp Lãng đứng ở đó xem thi đấu thôi chứ không phải dự thi, chẳng qua hắn không ở khán đài mà ở dưới sân thôi. Hơn nữa ngay cả đối thủ của họ và Thánh Thành cũng không nói gì thì tất nhiên bọn họ cũng không cần phải nói gì. Có điều trước kia không ai nói thì bây giờ lại khác, ít nhất trong đám đối thủ lần này có hai người không thích Diệp Lãng an vị một bên xem diễn. Cái thứ nhất chính là Phi Vân Thải mà người còn lại là Diệp Lãng. Ngươi không biết như vậy rất không có ý nghĩa sao? Ái Đức Hoa nhìn Diệp Lãng, một bộ nghiêm túc nói, Diệp Lãng nghe không hiểu, cái gì mà không có ý nghĩa, ngươi để cho tỷ tỷ và vị hôn thê của ngươi giúp ngươi chiến thắng, còn chính ngươi lại đứng một bên nhìn, ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Ái Đức Hoa nhìn Diệp Lãng hỏi, không có ý nghĩa. Diệp Lãng lắc đầu, xem ra ngươi còn cứu được, biết đây là không tốt. Ái Đức Hoa nói vậy có phải ngươi nên làm cái gì đó không? Ngươi câm miệng. Chuyện của chúng ta không cần ngươi xen vào. Lúc này Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa lập tức tức giận nói, đơn giản là các nàng biết Diệp Lãng sắp làm gì. Vốn các nàng thật vất vả mới có cơ hội ở cùng nhau, các nàng cũng không muốn bất cứ ai phá hư. Ái Đức Hoa có điểm không hiểu, hai nữ nhân này cũng che chở tiểu tử kia quá đi, thật sự là làm người ta có điểm đố kỵ, có điểm khó chịu. Diệp Lãng dừng bước, quay đầu lại nói, ngươi nói rất đúng, ta phải làm điểm gì đó. Mụ béo, chúng ta làm việc thôi, để tỷ và tiểu thất đánh nhau, chúng ta cổ vũ trợ uy cho các nàng, đúng rồi, trống lớn của ta đâu rồi, hắn bắt đầu tìm tìm trong giới chỉ, chính là cái trống lớn mà hắn nói dùng trống lớn để cổ vũ thì hẳn là có uy thế rất mạnh, đứng lại, cùng lúc đó, phía Diệp Lam Vũ, còn có đội của Phi Phi đồng loạt hô, tự hồ họ đều không muốn Diệp Lãng ra khỏi tràng, chẳng lẽ họ đều thích Diệp Lãng ở trên sân xem diễn sao, làm gì vậy? Diệp Lãng ngừng lại, có điểm nghi hoặc hỏi, bảo ta đi cũng là các ngươi, bây giờ gọi ta đứng lại cũng là các ngươi, rốt cuộc các ngươi muốn làm gia, Ngươi không thể đi. Ái Đức Hoa dẫn đầu lên tiếng, ngươi có bệnh à? Diệp Lãng trực tiếp hỏi Ái Đức Hoa, sao ngươi lại mắng chửi người khác? Tạp Toa có điểm nổi giận, mắng chửi thì sao vậy, hắn không phải có bệnh thì là gì, ta đang đứng trong này, hắn mặc kệ, bắt ta đi xuống, bây giờ ta đi xuống thì lại bảo không thể, đang đùa giỡn ta à? Diệp Lãng thực bình tĩnh nói tựa hồ trái ngược với lời nói gay gắt của hắn, mà ngữ khí này thật giống như đang nói một chuyện đáng ra là như vậy, làm người ta cảm thấy quả thật Ái Đức Hoa này có bệnh, ừ, quả thật có điểm bệnh, a, không đúng a. Phi Phi gật gật đầu, nhưng rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, sao mình lại cảm thấy Ái Đức Hoa có điểm bệnh chứ, như vậy sẽ bị Tạp Toa oán trách, mà khi Phi Phi nhìn về phía Tạp Toa, phát hiện ánh mắt Tạp Toa rất không thân thiện, làm bộ như không thấy. Phi Phi trực tiếp bỏ qua, đây cũng là thái độ làm người của nàng, không muốn đối mặt thì trực tiếp bỏ qua. Sau đó Phi Phi nói, cái kia, Diệp Lãng, hắn cũng không phải muốn ngươi đi mà muốn ngươi ở lại đây thi đấu, đó cũng là hy vọng của ta, ta muốn giáo huấn ngươi. Vì sao? Diệp Lãng khó hiểu hỏi, ai bảo ngươi đáng giận như vậy, đây là chuyện mà bao năm qua ta muốn làm nhất, hiện tại rốt cuộc có thể quang minh chính đại tiến hành, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Phi Phi duỗi tay ra. Không giấu giếm ý nguyện của mình, nàng vẫn luôn ngay thẳng như vậy, ta không hỏi ngươi cái đấy, vì sao hắn bắt ta thi đấu, có ý nghĩa sao? Diệp Lãng có điểm kỳ quái hỏi, cái này. Phi Phi không nói được gì, kỳ thật chuyện này nguyên nhân xuất phát từ chính nàng, tình huống cụ thể là thế này, nửa tháng trước Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa bảo Phi Phi đi xác nhận một chút xem rốt cuộc có phải Diệp Lãng giúp Ái Đức Hoa không, đối với việc này Phi Phi cũng cảm thấy có điểm hoài nghi. Vì vậy mới đi hỏi hơn nữa là làm trò trước mặt Tạp Toa hỏi, Ái Đức Hoa không bỏ xuống mặt mũi được liền phủ nhận, nói mình chỉ đúng dịp gặp qua Diệp Lãng một lần, chưa từng nhờ Diệp Lãng hỗ trợ, mà lần đó hắn chiến đấu với Diệp Lãng cũng là dựa vào bản lĩnh thực lực. Đối với điều này, tuy Phi Phi cảm thấy Diệp Lãng quả thật không có bổn sự gì, đều dựa vào âm mưu thủ thắng nên cảm thấy có điểm tin tưởng Ái Đức Hoa. Bất quá, tuy rằng như vậy nàng vẫn hoài nghi Diệp Lãng giúp Ái Đức Hoa. Nếu không lấy cái loại tính cách của Diệp Lãng sao lại chạy tới tham gia kén rễ, xem náo nhiệt thì còn có thể nhưng bảo hắn đi ra chiến đấu với người khác thì quả thật tuyệt đối không thể. Đối với điểm hoài nghi này, Ái Đức Hoa rất chột dạ nên hắn phải chứng minh chính mình, có thể thoải mái chiến thắng Diệp Lãng. Nếu vậy thì hắn cảm thấy Phi Phi và Tạp Toa sẽ không hoài nghi nữa. Ta muốn để người ta biết, Ái Đức Hoa ta có thể thắng được ngươi, không cần ngươi phải nhận thua. Lần này cho dù luyện kim vũ khí của ngươi hết năng lượng thì ta cũng sẽ để ngươi nạp năng lượng lại. Ái Đức Hoa đứng dậy, một kiếm chỉ về phía Diệp Lãng, mọi người trầm mặc không nói không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Diệp Lãng, gớm. Ngươi thắng thì cứ thắng, liên quan gì đến ta, mụ béo, đi thôi, hôm nay chúng ta làm đội cổ động viên. Diệp Lãng vẻ mặt khinh thường nói sau đó rời đi cùng chân Tiểu Yên, hoàn toàn không đếm xỉa đến Ái Đức Hoa, không ai nói được gì. Bọn họ thật không ngờ Diệp Lãng cự tuyệt rõ ràng như vậy, đổi thành người khác, lại trên trận đấu như vậy thì sẽ tự nhiên tiếp thụ, vô sĩ. Đánh giá của Tạp Toa với Diệp Lãng là như vậy, hơn nữa lần này lại tăng thêm một chút, Phi Phi cũng cảm thấy Diệp Lãng vô sĩ, bất quá lại cảm thấy hắn rất trực tiếp, cũng có thể xem như một loại tính cách ngay thẳng, vậy mới bình thường chứ, hắn đáp ứng mới là lạ. Mấy người Diệp Lam Vũ thầm nghĩ trong lòng. Các nàng cảm thấy như vậy mới đúng là Diệp Lãng, các nàng cũng đã sớm đoán được kết quả, các ngươi đừng nói nhảm nữa, đệ đệ ta muốn đánh thì đánh, không đánh sẽ không đánh, không cần phải để ý đến các ngươi muốn xen vào hay muốn nhúng tay vào thì phải xem bản lĩnh của mình có thể thắng được hai ta không đã. Diệp Lam Vũ thực bình tĩnh nói ra tay, lúc này tựa hồ Ái Đức Hoa còn chưa chết tâm, muôn đuổi theo Diệp Lãng, bất quá Diệp Lam Vũ cũng đã đánh một đạo băng thương tới, cắm trước mặt Ái Đức Hoa. Đây vẻn vẹn chỉ là một cảnh cáo, đừng đánh chủ ý vào hắn, nếu không các ngươi sẽ hối hận. Diệp Lam Vũ lạnh lùng nói trong ngữ khí có một loại băng lãnh làm người ta lạnh người, có lẽ vì nàng sử dụng băng hệ ma pháp A, các ngươi muốn động vào hắn thì trước tiên phải qua cửa này của chúng ta đã. Bàn tay thất công chúa mở ra, một đạo ngọn lửa phóng lên cao, Diệp Lãng, ngươi không thể vĩnh viễn núp sau lưng nữ nhân, nhờ vào nữ nhân mà lấy được chức quán quân thì có ý nghĩa gì? Tự hồ Ái Đức Hoa còn chưa từ bỏ ý định, hướng về phía Diệp Lãng hô, ngươi thực phiền. Đây vốn không phải ý tứ của ta cũng không muốn chức quán quân này, hiện tại ta có điểm khinh bỉ ngươi. Diệp Lãng nhíu mày nói sau đó lấy ra một cái trống lớn, ném ở một bên, Diệp Lãng nghĩ rằng Ái Đức Hoa nói là nói quán quân của hỗn hợp tổ, lần này được chức quán quân hoàn toàn là dựa vào hai người Diệp Lam Vũ, quả thật cũng có thể nói là nhờ vào nữ nhân. Có điều Diệp Lãng không biết lời của Ái Đức Hoa còn có một tầng ý nghĩa khác, bất quá ý nghĩa này không lâu sau hắn sẽ biết. Oanh! Thất công chúa quăng một cái hỏa cầu qua, toàn bộ quyết đấu tràng đều bị chấn động, có thể tưởng tượng được uy lực của nó mạnh mẽ dường nào. Hắn còn chưa cần người khác tới nói đừng để ta phát hỏa. Thất công chúa lạnh lùng nói rất rõ ràng nàng đã rất tức giận, từ hỏa cầu trước có thể nhìn ra điều này. Các nàng tuyệt đối sẽ không cho phép người ta nói Diệp Lãng như vậy, cho dù là thật cũng không được chứ huống gì đây là hoàn toàn kiếm chuyện. Ái Đức Hoa trầm mặt, hỏa cầu cũng làm lực chú ý của hắn trở về thất công chúa, hắn cau mày lại, Phi Phi. Ái Đức Hoa mở miệng gọi Phi Phi, muốn thương lượng điều gì, đừng gọi ta Phi Phi, ngươi cũng không phải tạp toa, gọi ta Vân Thải hoặc Vân Thải đồng học. Hoặc Vân Ảnh tiểu thư cũng được. Phi Phi cau mày nói cũng không biết vì sao nàng bắt đầu cảm thấy Ái Đức Hoa này cũng không ra gì, có điểm phản cảm. Đối với cách gọi Phi Phi nàng vẫn không thích, đã sớm đề cập với tạp toa, có điều tạp toa không để trong lòng, cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Với cách gọi Phi Phi này cũng chỉ có những người có quan hệ vô cùng thân thiết với nàng mới được gọi, rất rõ ràng Ái Đức Hoa không phải. Vân Thải đồng học, chút nữa chủ yếu dựa vào ngươi đối phó hai nàng, cẩn thận một chút. Các nàng rất mạnh, Ái Đức Hoa chịu đựng nói hắn không tốt phát giận với Phi Phi, hơn nữa còn ở trước mặt tạp toa, cái này không cần nói ta cũng sẽ làm vậy. Phi Phi lấy ra kiếm của nàng, là một thanh kiếm đỏ rực như lửa, dường như là một thanh ma pháp kiếm có thể tăng phúc ma pháp hệ hỏa, đương nhiên cũng có thể tăng phúc đấu khí bởi đều có bản chất giống nhau cả. Cũng vì vậy mà đôi khi ma pháp sư cũng sẽ cầm kiếm, vũ giả cũng sẽ cầm ma pháp trượng, đương nhiên ma pháp trượng này phải rắn chắc một chút. Bất quá tình hình chung đều thực kiên cố, mà cũng vì vậy, có đôi khi đối phương lấy ra vũ khí cũng không thể nhìn ra được đối phương là ma pháp sư hay là vũ giả, chỉ có thể chờ xuất chiêu mới biết được. Bất quá Phi Phi quả thật là kiếm sĩ, điều này không cần phải nghi ngờ. Diệp tiểu thư, thất công chúa điện hạ, mời chỉ giáo. Phi Phi hành lễ với hai người, mời chỉ giáo. Diệp Lam Vũ hai người đáp lễ, cũng bày trận thế, chuẩn bị công kích đối phương. Bắt lấy tiên cơ luôn là thói quen của hai người, có điều lúc này chuyện làm các nàng cảm thấy ngoài ý muốn phát sinh, Phi Phi đối diện dường như cũng hiểu được đạo lý này, ngay khi các nàng chuẩn bị ma pháp cũng đã dẫn đầu công kích, hô, chỉ thấy Phi Phi lao về phía trước, lấy tốc độ cực nhanh phóng về phía hai người, đây là tốc độ nhanh nhất của nàng bởi muốn đối phó với ma pháp sư thì cận chiến là tốt nhất, lúc này mọi người tự hồ thấy được dưới chân Phi Phi có ánh lửa lóe lên, đây là hỏa hệ ma pháp. Nàng sử dụng để gia tốc cho thân pháp của mình, nói đơn giản hơn là sử dụng phản lực của lửa, Diệp Lãng vừa thấy đã hiểu còn những người khác thì lại có điểm giật mình. Có điều lần này giật mình nhất hẳn là Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa bởi tốc độ của Phi Phi quả thật quá nhanh, nhanh đến nỗi làm các nàng nhìn thẳng vào thực lực của Phi Phi. Không ngờ thực lực Phi Phi lại cao đến vậy, bình thường lại chẳng nhìn ra được, mà nàng có thực lực như thế lại chưa từng sử dụng vũ lực với Diệp Lãng cũng nói lên nàng không phải cái loại người ỷ mạnh hiếp yếu. Thích dùng nắm đấm, dùng câu nói khác là lấy đức phục chúng, từ, không sai biệt lắm là vậy. Về phần rốt cuộc thực lực của Phi Phi cao đến bao nhiêu thì dùng lời của Diệp Lam Vũ là sẽ không thấp hơn nàng, nếu đơn đã độc đấu thì có lẽ tỷ lệ thua sẽ rất lớn. Đây là chuyện làm Diệp Lam Vũ cảm thấy ngoài ý muốn trong đợt thi đầu lần này, mà lúc này Diệp Lam Vũ cũng không có thời gian đi ngoài ý muốn, trực tiếp dùng một băng thứ đón đầu Phi Phi. Hai mắt Phi Phi đỏ lên, đây là dấu hiệu báo trước rằng nàng sắp phóng đấu khí. Mà đấu khí của nàng là loại đặc biệt chỉ riêng Vân Ảnh gia tộc mới có, nàng chỉ cần phóng ra đấu khí thì hai mắt sẽ biến hồng, màu hồng này sẽ biến hóa theo cường độ đấu khí của nàng. Tình hình chung thì Vân Ảnh gia tộc cũng lấy màu sắc làm tiêu chuẩn đấu khí, nếu biến thành đỏ lực tức đã đạt đến đỉnh, đã như thần rồi. Lúc này hai mắt Phi Phi là đỏ sậm, cách đỏ rực còn khá xa nhưng đã rất tốt rồi, dù sao nàng cũng mới đôi mươi thôi. Hai mắt Phi Phi chợt lóe, thanh kiếm trên tay xuất hiện một ngọn lửa. Vung về phía băng thứ, một đạo hỏa năng lượng phóng ra, nghênh đón băng thứ, oanh, hỏa năng lượng cùng băng thứ va chạm, băng thứ liền dừng bước, cũng vỡ ra bốn phía. Sau đó Phi Phi tiếp tục đi tới, hai chân phát lực, tà tà xẹt qua băng thứ, nàng muốn đến gần hai người Diệp Lam Vũ. Băng liên hoa, một cái băng liên hoa của Diệp Lam Vũ từ bên cạnh nàng phóng ra vô số băng thứ, hướng về bốn phương tám hướng, tất nhiên còn có trên đầu nữa. Nếu Phi Phi không làm gì nữa thì sẽ bị băng liên hoa của Diệp Lam Vũ đánh trúng, lúc này ngoài lui ra thì chỉ còn có thể dùng kỹ năng mạnh mẽ phá băng liên hoa này thôi. Hỏa Vân Thiên Hàn. Tất nhiên Phi Phi sẽ chọn cách thứ hai, nàng thi triển ra đấu khí kỹ có điều đắc ý của mình, quơ thanh kiếm trong tay, rất nhanh một đám mây lửa xuất hiện trên đầu nàng. Sau khi đám mây lửa này hình thành, lập tức áp về phía Diệp Lam Vũ, vết nứt, từng đạo vết nứt, dưới sự áp bách từ đám mây lửa, băng liên hoa của Diệp Lam Vũ bắt đầu xuất hiện vết nứt, rất nhanh vỡ vụn ra, mà dưới sự khu động của Phi Phi, mây lửa tiếp tục ép xuống dưới, sắp tiếp xúc tới Diệp Lam Vũ, băng thuẫn. Diệp Lam Vũ vung tay lên, một cái băng thuẫn lớn xuất hiện trước mặt nàng, nàng muốn dùng cái băng thuẫn này để ngăn cản mây lửa, hoặc là nói tạm thời ngăn cản một chút, đồng thời tay còn lại của Diệp Lam Vũ rất nhanh kết thành thủ thế, sau đó đẩy về phía trước, băng thương, hơn 10 đạo băng thương hình thành, bay về phía Phi Phi, mà còn không cùng một quỹ tích, cũng không công kích từ một hướng mà từ những quỹ tích khác nhau, nhưng góc độ khác nhau công kích về phía Phi Phi, đằng trước đằng sau, trên đầu dưới chân. Bên trái bên phải, tứ phía đều bị hơn 10 đạo băng thương bao trùm, tự hồ Phi Phi không còn đường lui nữa. Vân Anh Hỏa Vũ, Phi Phi vũ động thân thể, xoay tròn trên không trung, một đạo ngọn lửa xoay tròn chung quanh thân thể nàng theo động tác của nàng. Động tác lúc này của nàng làm người ta cảm thấy thật đẹp. Giờ khắc này, dưới ánh mắt của mọi người, Phi Phi giống như đang khiêu vũ vậy, hấp dẫn lấy tròng mắt mọi người, mà quả thật chiêu này có kết hợp một chút điệu nhảy. Sau khi chiêu này xuất hiện, băng thương đã bị đánh tan thành từng mảnh, qua, thật đẹp. Khi Diệp Lãng nhìn thấy vậy, ngây người ra một chút, còn vỗ tay ủng hộ nữa. Diệp Lam Vũ trầm mặt, lúc này nàng rất muốn bắt lấy Diệp Lãng hung hăng răng dậy một chút, rốt cuộc ngươi cổ vũ cho bên nào. Diệp Lãng, đây là ngươi cổ vũ cho đối phương rồi, cẩn thận Lam Vũ tiểu thư sẽ đánh ngươi đấy. Chân Tiểu Yên che miệng nói nếu không nàng sợ mình sẽ bật cười mất. A, đâu phải ta cổ vũ đâu, ta chỉ ủng hộ một chút thôi. Quả thật nàng như vậy rất đẹp mà. Diệp Lãng có điểm vô tội nói, nhưng nàng đang đánh tỷ tỷ ngươi, ta kháo, sao nàng lại khó coi như vậy, ta đúng là có mắt như mù mà, sao lại nói nàng xinh đẹp chứ? Diệp Lãng lập tức nổi giận mắng, Chân Tiểu Yên không nói gì, thầm nghĩ trong lòng, ngươi biến sắc mặt quá nhanh đi, được rồi, ta chuẩn bị cổ vũ đây. Diệp Lãng chỉnh sửa lại cái trống, sau đó hai tay cầm hai chày gỗ. Trầm tư một hồi hắn đang suy nghĩ xem nên dùng điệu trống nào cho khí thế, trở lại trận chiến, sau khi Phi Phi ra chiêu Vân Ảnh Hỏa Vũ, thừa dịp khí thịnh, một kiếm đâm về phía băng thuẫn của Diệp Lam Vũ, mà một kiếm này không phải một kiếm bình thường, nó còn mang theo hỏa hệ đấu khí rực lửa nữa, két, băng thuẫn của Diệp Lam Vũ không đỡ nổi thanh kiếm nóng rực kia, bị đâm xuyên qua, trước mặt hỏa hệ quả thật băng hệ có điều chịu thiệt, đây là thiên sinh tương khắc rồi. Bất quá cho dù phá rụng cái thuẫn này cũng chưa nói lên được gì cả, đây chỉ là ma pháp nhất thời phát ra, có thể Diệp Lam Vũ còn chiêu khác, nàng cũng chưa từng nghĩ rằng băng thuẫn này có thể phòng ngự hết thảy. Khi băng thuẫn bị phá, Diệp Lam Vũ cũng không lui lại mà rất trấn định đứng im, hai tay kết một cái thủ thế, sau đó đẩy về phía trước, trống, băng long hung mạnh rít rào phóng ra, nhằm về phía Phi Phi, Phi Phi cả kinh, lập tức né qua một bên, khó khăn lắm mới tránh khỏi băng long. Lúc này nàng cũng không có thời gian đi cảm thấy may mắn, rất bình tĩnh lại tiến thêm một bước về phía Diệp Lam Vũ, dùng thế rút đao chém ngang về Diệp Lam Vũ, dưới chân Diệp Lam Vũ lóe lên, một cây băng trụ mọc thẳng đứng, nâng cả người nàng lên không trung, né khỏi công kích đồng thời cũng rút ra khoảng cách, băng trụ của Diệp Lam Vũ nghiêng nghiêng, mà sau khi nàng rớt về phía sau, dưới đất lại xuất hiện băng trụ mới chống đỡ, nếu muốn kéo Diệp Lam Vũ từ trên trời xuống thì không thể dùng cách chém đứt băng trụ được. Trừ phi chém đứt toàn bộ, bất quá làm cho Diệp Lam Vũ không lường trước được là Phi Phi thật sự chém đứt hết sạch. Ngay một khắc băng trụ của Diệp Lam Vũ bay lên, toàn thân Phi Phi bắt đầu tản mất ra khí tức ngọn lửa, sau đó vung kiếm, cũng phun ra một chữ, trảm. Một cổ kình khí dài chừng 10 thước hợp với kiếm của Phi Phi, chặt đứt toàn bộ băng trụ của Diệp Lam Vũ. Diệp Lam Vũ cũng không kinh loạn, nàng vung tay lên, mặt đất lại xuất hiện băng trụ đỡ lấy nàng, không để nàng té xuống đất. Mà ngay khi Diệp Lam Vũ đứng vững cước bộ, Phi Phi đã vọt lên, lại tiếp cận Diệp Lam Vũ thêm một lần nữa, hơn nửa lần này gần hơn cả lần trước, mà nàng cũng không nhàn rỗi, trong nháy mắt chém ra vài đạo hỏa hệ đấu khí, chắn, chắn, tay Diệp Lam Vũ liên tục huy động, dùng băng thuẫn loại nhỏ chặn toàn bộ đấu khí lại, bản thân nàng thì tìm cách lui về sau, rút ra khoảng cách cùng Phi Phi, khoảng cách trong chiến đấu chính là điểm mấu chốt trong thắng thua của các nàng. Nếu Diệp Lam Vũ bị Phi Phi tiếp cận tức là nàng cách thua trận đã không xa, bất quá Diệp Lam Vũ thủy chung vẫn không thể rút ra khoảng cách, làm cho Phi Phi ngày càng tiếp cận, Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hẳn là Diệp Lam Vũ sẽ thua, đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Đương nhiên phải bài trừ việc Diệp Lam Vũ có tuyệt chiêu mà chưa ra, còn có nếu không có những người khác hỗ trợ nữa. Diệp Lam Vũ còn tuyệt chiêu không thì không biết, nhưng có người hỗ trợ hay không thì có thể khẳng định được rồi. Thất công chúa vẫn chưa từng động đậy chính là chiến hữu của nàng. Mà hiện tại mọi người cảm thấy kỳ quái sao từ nãy giờ thất công chúa vẫn không động thủ, vẫn chỉ đứng một bên nhìn. Trừ bỏ muốn nhìn xem thực lực của Phi Phi thì thất công chúa còn phải phòng ngự công kích của những người khác. Đối phương có đến 5 người, 4 người còn lại chưa từng động đậy. Mà tin rằng 4 người kia chưa từng nhúc nhích cũng vì nàng. Đây là điều làm thất công chúa lo lắng. Nếu nàng gia nhập giúp đỡ Diệp Lam Vũ thì chắc chắn những người này sẽ động thủ. Hiện tại họ đang ngại mặt mũi, không biết xấu hổ ra tay, dù sao Diệp Lam Vũ và Phi Phi còn đang tiến hành đơn đả độc đấu. Đồng thời lúc này thất công chúa cũng có chút lo lắng, có lẽ lần thi đấu này đã là trận cuối của đội mình rồi bởi đối thủ hôm nay quá mạnh mẽ, một cái Phi Phi thôi đã mệt rồi, mà trong 4 người còn lại, chỉ cần có 2 cái đủ áp chế mình thì sự thắng bại của trận này đã được định sẵn. Diệp Lãng cùng Chân Tiểu Yên có thể xem như không đi, hơn nữa thất công chúa cũng sẽ không để hai người xuất chiến, mà rất nhanh khoảng cách giữa Diệp Lam Vũ cùng Phi Phi gần như sắp đụng vào nhau, nếu còn như vậy nữa thì theo suy tính của mọi người hẳn đã đến lúc phân thắng bại. Ma pháp sư bị vũ giả gần người quả thật rất yếu ớt, bất quá điều này cũng không tuyệt đối, ít nhất là không thể áp dụng vào Diệp Lam Vũ. Võ trang băng thiên sứ, trên người Diệp Lam Vũ đột nhiên xuất hiện một thân băng giáp. Một cái băng giáp hoàn hảo từ đầu đến cuối, tạo hình của nó rất tao nhã, sau lưng có một đôi cánh đủ để giải thích cái tên của nó. Băng giáp trên người Diệp Lam Vũ hoàn toàn khác với băng mà nàng phóng xuất, một thân băng giáp này được tạo thành từ băng tinh, cho dù là ngọn lửa mạnh nhất cũng không thể hòa tan nổi. Đồng thời lực phòng ngự của nó cũng cực cao, có thể hoàn toàn miễn dịch công kích bình thường, đồng thời cũng có thể giảm đi rất nhiều thương tổn. Khi lần đầu tiên mọi người nhìn thấy võ trang băng thiên sứ sẽ cảm thấy nữ hài tử đúng là nữ hài tử, vì sao còn làm ra một đôi cách vô dụng như vậy, chẳng lẽ vì đẹp hơn một chút sao? Nếu ngươi nghĩ như vậy thì ngươi đã sai rồi, sai 10 phần, sai đến không thể sai nữa. Động tác tiếp theo của Diệp Lam Vũ đã hoàn toàn giải thích điều này, chỉ thấy hai cánh nàng vung lên, quét ngang về phía Phi Phi, cảm giác hàn quang lóng lánh kia làm người ta biết nếu bị quét trúng thì tuyệt đối sẽ bị chặt đứng thành hai. Đúng vậy. Nếu nói băng giáp là băng thiên sứ thì đôi cánh này là võ trang, đinh. Phi Phi thử sử dụng kiếm chém đôi cách này, sau khi hai người đụng vào nhau liền phát ra một tiếng vang lớn như vậy, giống như hai kiện kim chúc vũ khí chạm vào nhau vậy. Trình độ cứng rắn của nó tuyệt đối không thua kém binh khí gì, mà đồng thời Phi Phi cũng xác nhận một điều là băng giáp này không sợ lửa thường. Một thân băng giáp này trao cho Diệp Lam Vũ năng lực cận chiến, hơn nữa nàng không sợ bị người khác công kích, đồng thời chính nàng còn có thể đi công kích người khác. Phi Phi đang tự hỏi đối sách, mà nàng tự hỏi chưa được bao lâu, cánh của Diệp Lam Vũ lại xuất hiện biến hóa, chỉ thấy đôi cách chim kia mở lớn ra, làm Diệp Lam Vũ biến thành một băng tuyết thiên sứ xinh đẹp nhất, bất quá dưới vẻ đẹp này còn ẩn chứa sát khí làm người ta sợ hãi. Sưu sưu, từ trên cánh bay ra một cây lông chim, băng sương khí ngưng kết lông chim bén nhọn, quả thật như băng đao, lấy tốc độ như tia chớp bay về phía mục tiêu của nó. Phi Phi, Phi Phi trừng lớn hai mắt, ánh mắt đỏ hơn rất nhiều. Hồng quang lấp lóe, tất sát, thiên vân lưu hỏa trảm, nháy mắt trước mặt Phi Phi hình thành hơn 10 đạo kình khí, đang vào nhau như lớp vòng, đẩy mạnh về phía trước, chẳng những đánh nát lông chim mà đồng thời còn bao trùm cả Diệp Lam Vũ vào trong. Phanh, Diệp Lam Vũ bị đánh bay, băng giáp cũng bị thiên vân lưu hỏa trảm đánh vỡ, từng khối rơi xuống đất. Diệp Lam Vũ, thất công chúa cả kinh, nàng không nghĩ tới Phi Phi lại mạnh mẽ như vậy, lập tức quăng một cái ma pháp tới. Sau đó bay về phía Diệp Lam Vũ, nàng có chút lo lắng, sợ Diệp Lam Vũ bị thương, mà Diệp Lãng ở một bên tựa hồ không thèm để ý, thật giống như không phát hiện tỷ tỷ mình bị đánh bay vậy. Chân Tiểu Yên có điểm nghi hoặc, lấy sự hiểu biết của nàng với Diệp Lãng, khi hắn nhìn thấy tỷ tỷ mình bị người đã thương thì nhất định sẽ bảo nổi, dù không đi đánh người nhưng cũng sẽ đi xem tình huống, mà hiện tại Diệp Lãng lại chẳng quan tâm, tiếp tục đứng một bên xem diễn, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy sao? Rất nhanh Chân Tiểu Yên đã có đáp án, Diệp Lãng biết Diệp Lam Vũ căn bản không có việc gì. Diệp Lam Vũ đang bay ngược đột nhiên dừng lại trên không trung, lơ lửng giữa không trung, khụ khụ, tiểu thất, không cần lo lắng, ta không sao cả, không ngờ Vân Ảnh tiểu thư lại mạnh đến vậy, quả thật làm ta có chút ngoài ý muốn, bất quá ta cũng chưa xuất toàn lực mà. Người cẩn thận sẽ phát hiện băng giáp trên người Diệp Lam Vũ nát thì nát, nhưng bên trong còn một kiện băng giáp mỏng manh mà chắc chắn hơn nhiều. Nếu nói kiện băng giáp khi nãy là võ trang đầy đủ thì kiện này chỉ võ trang vài bộ phận, phòng ngự tất cả nhưng vị trí trọng yếu mà thôi. Trước cho ngươi một ít mưa băng, Diệp Lam Vũ tùy tay xuất chiêu, mưa băng bắt đầu tróc xuống đầu Phi Phi. Đối với chiêu số đơn giản như vậy tất nhiên Phi Phi giải quyết rất nhanh, không có vết thương gì, cũng không có khó khăn gì cả. Lại đến một chút, Diệp Lam Vũ vẫy tay một cái, tiếp tục mưa băng, Phi Phi cũng tránh thoát. Lại đến một chút, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ vẫn cứ dùng mưa băng sao? Phi Phi nhăn mặt nhíu mày, tiếp tục trốn. Sau vài lần, Diệp Lam Vũ cười nói, được rồi, cái gì mà được rồi, không ai hiểu được lời nàng có ý gì. Chỉ hiểu được dường như nàng đã hoàn thành một cái gì đó, hẳn là có mưu kế gì thì phải. Băng phong đại địa này dường như không có gì lợi hại thì phải. Phi Phi nhíu mày, tránh thoát tất cả những nơi băng phong đại địa lan đến, chiêu này chỉ đóng băng lại những ai đứng trên mặt đất. Nếu địch nhân không đứng trên mặt đất thì ma pháp này không có hiệu quả là mấy ngoài việc làm lạnh hơn một chút. Mà nói như vậy, ma pháp băng phong đại địa này đều dùng trong tác chiến quy mô lớn, thuộc loại hành quân đại chiến. Đồng thời vì Phi Phi còn muốn tiếp tục chiến đấu, không thể cách Diệp Lam Vũ quá xa nên khi băng phong đại địa lan đến cũng chỉ nhảy lên mà né thôi. Hì hì, băng lao. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một nhà giam hình thành từ băng tuyết, từ trên trời chụp xuống Phi Phi. Phi Phi lập tức hạ người xuống, chuẩn bị đào tẩu từ bên dưới. Bất quá rất nhanh nàng phát hiện ra băng lao của Diệp Lam Vũ không chỉ xuất hiện ở trên đầu mà dưới đất cũng có. Bây giờ Phi Phi mới hiểu ra vì sao Diệp Lam Vũ lại dùng mưa băng rồi dùng băng lao. Hóa ra tất cả chỉ làm chăn đệm cho ma pháp này, chỉ thấy băng trên mặt đất đột nhiên đứng lên từ bốn phương tám hướng, cũng nháy mắt áp súc, biến thành một cái băng lao không gì có thể phá nổi. Thành công, Phi Phi bị Diệp Lam Vũ thành công nhốt vào băng lao, mà khi Diệp Lam Vũ hô thành công, đồng thời cũng gia cố băng lao bởi nàng biết Phi Phi ở trong nhất định sẽ tìm cách đột phá, nếu không gia cố thì nhất định sẽ bị nàng đánh dập nát, đang đang. Phi Phi vẫn dùng đấu khí cố gắng phá cái băng lao này nhưng rõ ràng không thành công, điều này làm khuôn mặt nàng hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó nàng nhắm hai mắt lại, tự hồ đang chuẩn bị cái gì đấy. Chẳng qua lúc này đội hữu của Phi Phi cũng không biết nàng muốn làm gì, chỉ cảm thấy nàng bị giam vào băng lao thì chắc là đã bị đánh bại. Bị một ma pháp sư nhốt ở một chỗ thì trên cơ bản cũng giống như bị vũ giả gần người vậy, bại cục đã định, tình hình chung là vậy. Bởi vậy Ái Đức Hoa cùng Tạp Toa liền dẫn đầu xông lên, cũng không phải vì hai người quan tâm Phi Phi mà vì hai người họ đều là vũ giả, hai người còn lại là ma pháp sư. Hai cái ma pháp sư đồng học rất nhanh đã tạo thành một trận hình hai người, đồng thời phóng ra ma pháp công kích của họ, đánh về phía Diệp Lam Vũ. Úc, xem ra lần này rất đau đầu đây, đội ngũ này rất mạnh. Thất công chúa có điểm đau đầu nói, thân pháp của hai người Ái Đức Hoa. Còn có ma pháp của hai cái ma pháp sư kia đều nói cho mọi người biết rằng bốn người bọn họ cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, đều thuộc loại cao thủ trong đám thiếu niên. Xem ra mấy người này đều thuộc loại tinh anh của Tử La Lan học viện, mà tinh anh như vậy xuất hiện ở hỗn hợp tổ này quả thật rất hiếm thấy bởi không có mấy người nhàm chán như Diệp Lam Vũ cả. Hơn nữa nếu ở hỗn hợp tổ xuất hiện tổn thương thì sẽ ảnh hưởng đến những tổ thi đấu khác nên đa số tinh anh đều bỏ qua tổ đấu không mấy trọng yếu này. Mà lúc này thất công chúa đã đứng cùng một chỗ với Diệp Lam Vũ hơn nữa căn cứ tình huống này thì hai người cũng sẽ không nói thêm gì nữa, trực tiếp phóng ra tổ hợp kỹ năng. Song Long Hí Châu, Băng Long cùng Hỏa Long đồng thời rít gào lao ra, đây là một cái tổ hợp kỹ đơn giản của hai nàng, mà tên là từ Diệp Lãng đặt bởi hai con rồng này cuộn vào nhau, hơn nữa phía trước còn có một băng hỏa cầu, hình tượng này hoàn toàn giống như Song Long Hí Châu vậy, mà băng hỏa cầu này ở trong là băng cầu. Bên ngoài được bọc bởi ngọn lửa màu trắng, là một nghịch lý tồn tại. Băng hỏa cầu đã bạo nổ trước khi hai con rồng lao tới, băng vụ màu trắng bao trùm hai người Ái Đức Hoa trong nháy mắt, đồng thời cũng làm cho ma pháp sư phía sau không nhìn thấy hai người Diệp Lam Vũ, cũng làm cho ma pháp không còn mục tiêu công kích nữa. Không thấy được đối thủ nhưng Diệp Lam Vũ lại có thể cảm giác được đối thủ ở đâu, có thể nhìn ra được điều này từ sự tấn công của nàng nhưng mọi người lại không rõ vì sao lại như thế. Ngao! Băng hỏa song long đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người Ái Đức Hoa làm hai người cả kinh, lập tức né qua một bên. Băng hỏa song long bị tránh né cũng không quay đầu lại mà trực tiếp lao ra băng vụ, dương nanh múa vuốt oanh kích hai cái ma pháp sư kia. Tường đất, một ma pháp sư trong đó lập tức thi triển tường đất, ngăn trở hai con rồng này, mà không cần phải nói cũng biết, hắn là một thổ hệ ma pháp sư. Oanh! Sau khi băng hỏa song long va chạm lên tường đất liền sụp đổ. Mà băng hỏa song long vẫn còn tiếp tục rít gào, tường đồng vách sắt, Thổ hệ ma pháp sư trong nháy mắt thi triển ra một cái ma pháp nữa, đây là bản thăng cấp của tường đất, dùng nham thạch cứng rắn nhất để ngăn cản băng hỏa song long, hơn nữa cũng dày hơn rất nhiều. Oanh, rốt cuộc băng hỏa song long cũng dừng lại dưới ma pháp có lực phòng ngự cực cao này, mà rất nhanh mọi người liền phát hiện, tuy rằng băng hỏa song long tiêu thất nhưng trên sàn đấu lại xuất hiện càng nhiều băng hỏa vật, đó là đầy trời băng toàn nhận, còn có hỏa điểu khiêu vũ trên không, đây mới là thực lực chân chính của hai người họ sao. Mọi người giật mình nói bọn họ từng nhìn thấy Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa ra chiêu nhưng chưa từng thấy hai người dùng tổ hợp kỹ này quả thật quá mạnh mẽ, hoàn toàn không thể so sánh với khi hai người tách ra chiến đấu được, vốn, một người bị áp chế, bây giờ hai người đứng cùng một chỗ lại có thể thoải mái áp chế bốn người, chiếm hết thượng phong, không thể để cho đám sương mù này ngăn trở mình được. Ái Đức Hoa tránh thoát hỏa long nhưng phía sau còn có băng toàn nhận cùng hỏa điểu. Hắn biết nếu tầm mắt mình bị ngăn cản thì nhất định sẽ thua, hắn không muốn thua bởi hắn thua không dậy nổi. Cuồng phong kiếm, Ái Đức Hoa vận khởi đầu khí, một cổ cuồng phong từ kiếm hắn rít gào bay ra, rất nhanh xua tan đi đoàn băng vụ kia làm hắn khôi phục lại tầm mắt. Mà lúc này Ái Đức Hoa cùng Tạp Toa đều ngây người một chút bởi trước mắt họ là băng cùng hỏa bay đầy trời. Tại thời khắc này đột nhiên bọn họ có cảm giác sợ hãi mình sẽ thất bại. Hai cái ma pháp sư cũng vậy. Về khí thế họ đã thua đối phương một đoạn dài rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn hai người Diệp Lam Vũ sẽ lại thắng lợi, có điều lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lưu Vân Trảm, trong cái băng lao kia đột nhiên tuôn ngọn lửa khí tức mãnh liệt, sau đó một đạo hỏa diễm kiếm khí phá tan băng lao, nhằm về phía hai người Diệp Lam Vũ. Diệp Lam Vũ hai người cả kinh, các nàng không nghĩ tới băng lao này lại bị đánh vỡ, hơn nữa đồng thời còn thuận tiện công kích mình. Tất nhiên lúc này cũng không có thời gian để các nàng giật mình, hỏa diễm kiếm khí sắc bén kia quá nguy hiểm, nếu bị chạm tới không chết tức thương. Băng hỏa thuẫn, trong nháy mắt, Diệp Lam Vũ hai người đồng thời phóng xuất ra phòng ngự cực mạnh, băng hỏa thuẫn này dù cho thiên cấp cũng khó phá nổi. Tư, hỏa diễm kiếm khí trảm lên băng hỏa thuẫn, phát ra tiếng nổ, đồng thời cũng làm cho không gian nơi đó chấn động, có thể thấy được uy lực của nó mạnh như thế nào. Đồng thời, vết rách thật lớn trên băng hỏa thuẫn kia đã nói cho hai người biết hỏa điềm kiếm khí này rất khủng bố, toàn thân bao trùm bởi ngọn lửa, Phi Phi nhẹ nhàng nhảy ra băng lao, cặp mắt nàng như bốc lửa, mà sau khi đi ra nàng cũng lập tức đưa kiếm lên không, lấy tốc độ nhanh nhất chém xuống dưới, Lưu Vân Trảm, lại là chiêu này, nếu lại bị đánh trúng thì băng hỏa thuẫn sẽ bị vỡ vụn, hai người Diệp Lam Vũ cũng biết đạo lý này, nhanh chóng thu hồi băng hỏa thuẫn, cũng hình thành hai cái băng hỏa thiên sứ giống nhau. Một cái là hỏa diễm thiên sứ mà trước kia thất công chúa đã từng sử dụng, mà một cái là băng thiên sứ không khác là mấy. Quả nhiên hai người từ nhỏ cùng lớn lên, là chiến hữu ăn ý nhất, trên cơ bản đã đạt tới tình trạng tâm linh tương thông. Tuy thiên phú thuộc tính khác nhau nhưng một ít ma pháp lại rất giống nhau. Thất công chúa có hỏa diễm vũ nương, Diệp Lam Vũ có băng thiên sứ, mà Diệp Lam Vũ có võ trang băng thiên sứ, thất công chúa cũng có hỏa diễm khải giáp, công kích, dưới sự khống chế của hai nàng. Băng hỏa thiên sứ cuối người lao về phía Phi Phi, vân thải hỏa vũ, Phi Phi lại dùng chiêu này, bất quá dường như động tác nhanh hơn, tỉ mỉ hơn, không quá gian nan để ngăn chặn công kích của băng hỏa thiên sứ. Băng hỏa thiên sứ mỗi người một bên, phiêu phù giữa không trung, sau đó tiếp tục lao xuống, dùng thân thể bất diệt của các nàng để công kích Phi Phi, trừ phi có thể hoàn toàn diệt đi băng hỏa thiên sứ, nếu không các nàng sẽ tiếp tục tồn tại, chỉ cần Diệp Lam Vũ hai người có đủ ma lực. Bất quá tuy băng hỏa thiên sứ có thể tạm thời ngăn chặn Phi Phi nhưng cũng không thể tạo thành thương tổn đến nàng, nếu muốn chặn đánh bại nàng thì hai người cần cố gắng thêm, có điều lúc này hai người không phải chỉ cần áp chế một người, đối diện còn có bốn, nếu bốn người kia cùng tiến lên thì Diệp Lam Vũ tuyệt đối sẽ bị vây vào hạ phong, trừ phi có thể sớm giải quyết Phi Phi, có điều dường như không thể, tuy hai người cộng lại mạnh hơn Phi Phi rất nhiều nhưng cũng cần một ít thời gian. Chỉ cần đám người kia không phải ngu ngốc thì họ sẽ không đợi hai người giải quyết Phi Phi trước, bây giờ không lên thì đợi tới bao giờ. Chúng ta lên. Ái Đức Hoa bước dài về phía hai người, cũng xuất ra một kiếm công kích về phía Diệp Lam Vũ, mà theo đó, Tạp Toa cũng phối hợp hắn lao về phía trước, hai ma pháp sư đi hỗ trợ Phi Phi. Phi Phi phá lao ra ngoài làm cục diện xảy ra biến hóa long trời lở đất, hiện tại Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa chỉ có thể lấy thủ là chính, công kích là phụ. Hoàn toàn rơi vào bị động, bất quá tuy hai người rơi vào bị động nhưng lại biết nắm lấy cơ hội một khi đối phương có sơ hở thì hai nàng sẽ lập tức công kích làm đối phương luống cuống tay chân, mà hai người họ vẫn phối hợp vô cùng hoàn mỹ làm đối phương không tìm được cơ hội, cũng vì vậy mà cục diện trở nên giằng co. Hai nàng băng hỏa sau này sẽ trở thành một tổ hợp rất đáng sợ. Đây là ý tưởng duy nhất của mọi người ở đây. Sự phối hợp của hai nàng đã làm người ta rung động, cảm thán không thôi. Đồng thời hai người phối hợp cũng làm cho đối phương lâm vào hỗn loạn. Nếu bên phía Phi Phi cũng có phối hợp như vậy thì họ đã sớm đạt được thắng lợi. Người ở đây rất dễ dàng nhìn ra thực lực của đội ngũ Phi Phi cao hơn hai lần tổ đội Diệp Lam Vũ hai người, bất quá từ đó cũng có thể cho thấy sự phối hợp hoàn mỹ của hai người. Hỏa hệ nữ kiếm sĩ của đối phương cũng rất mạnh, mà ngoài sự phối hợp của hai nàng, cường lực của Phi Phi cũng làm cho không ít người chú ý, nếu không có hai nàng thì nhất định Phi Phi sẽ sáng nhất ở đây. Diệp Lam Vũ, cứ như vậy mãi thì chắc chúng ta bại mất, có cần gọi Diệp Lãng đến hỗ trợ không? Thất công chúa đánh ra một cái hỏa cầu, quay lại hỏi Diệp Lam Vũ. Nàng tin rằng Diệp Lam Vũ cũng có ý tưởng tương tự, dù Diệp Lãng không hề có lực sát thương nhưng năng lực phá hư cùng quấy rối của hắn rất mạnh, chỉ cần tùy tiện ném ra vài cái luyện kim vũ khí là có thể tạo thành hỗn loạn cho đối phương rồi. Mà lúc đó hai người chỉ cần quơ được cơ hội đánh gục vài đối thủ thì trận đấu trở nên thoải mái hơn rồi. Bất quá ý tưởng này cũng chỉ chợt lóe qua, rất nhanh đã bị Diệp Lam Vũ phủ định, nàng trực tiếp hồi đáp, giúp cái gì, cứ để hắn chơi đi, dù sao thua thì thua thôi, ừ. Thua thì thôi cũng không sao cả. Thất công chúa mỉm cười, sau đó tiếp tục đối kháng tiểu đội 5 người này, rất nhanh Phi Phi tìm được một cơ hội, thoát khỏi hai cái băng hỏa thiên sứ, lại một lần nữa dùng lửa gia tốc. Nhảy lên, trực tiếp từ trên không công kích Diệp Lam Vũ hai người, hỏa vân thiên hàng, mây lửa thật lớn từ trên bầu trời áp chế xuống, băng truy thuật, Diệp Lam Vũ dùng băng truy thuật đánh ra một cái động trên mây lửa, làm cho mây lửa không còn lờn vờn gần mình nữa, đồng thời băng truy cũng bay thẳng về phía Phi Phi, nếu Phi Phi còn ở đó, ồ, Diệp Lam Vũ phát hiện Phi Phi đã biến mất trên không trung, lập tức không thể biết vị trí của nàng ở đâu. Hóa ra mây lửa của Phi Phi cũng không phải dùng để công kích mà để yểm hộ, giúp nàng tìm cơ hội công kích trí mạng. Lúc này Phi Phi nương theo đám mây lửa rơi xuống, khi mây lửa rơi xuống nàng liền lao về phía hai người Diệp Lam Vũ, góc độ chết xéo về một bên, đây là một góc độ rất xảo quyệt, lấy cách đứng đối lưng của hai người Diệp Lam Vũ, mặt bên đã là góc độ tốt nhất rồi, đương nhiên cũng sẽ bị phát hiện nhưng khi các nàng phát hiện thì Phi Phi đã đến gần trong gang tấc rồi, lúc đấy làm gì cũng đã muộn. Đúng vậy, Phi Phi tính toán như vậy, kết quả là nàng đã thành công. Nếu trên sàn chỉ có hai người Diệp Lam Vũ thì đúng là đã thành công. Tại thời điểm mấu chốt này, một việc phát sinh làm động tác Phi Phi tạm dừng một chút, nói chính xác hơn là cơ hồ mọi người đều dừng lại. Đông, một tiếng trống vang lên, chấn động thật sâu tâm linh mọi người, có lẽ cũng vì mọi người tập trung quá nên mới làm tiếng trống này đạt được hiệu quả như vậy. Mà tiếng trống này đến từ ngay giữa sân, từ cái trống lớn bên cạnh Diệp Lãng. Nãy giờ hắn đang suy nghĩ xem nên gõ cái gì cho tốt, mà rốt cục bây giờ hắn cũng đã động, gõ ra tiếng trống thứ nhất của mình. Kết quả là, tiếng trống này đã cứu vớt cho hai người Diệp Lam Vũ, rất nhanh hai người đã phát hiện ra hành vi của Phi Phi. Trong lúc Phi Phi chần chờ, dưới chân nàng lập tức sinh ra vài đạo băng thứ sắc bén công kích về phía nàng. Phi Phi xoay tròn một cái, kiếm trong tay nàng phát ra một đạo hỏa kình, hủy diệt tất cả băng thứ, tiến hành mạnh mẽ đột phá, băng thuẫn. Diệp Lam Vũ phóng ra một cái băng thuẫn, bất quá băng thuẫn này không dùng để phòng ngự mà là đánh về hướng Phi Phi, muốn dùng nó để đánh bay nàng. Bách điểu triều phụng, thất công chúa dùng một ma pháp cực mạnh, bất quá cũng không phải công về phía Phi Phi bởi hiện tại người Phi Phi vẫn còn ngọn lửa vờn quanh. Ma pháp của nàng không có mấy hiệu quả với Phi Phi, nàng công kích về phía Ái Đức Hoa cùng Tạp Toa. Ái Đức Hoa cùng Tạp Toa cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, hai người cũng có một ít tổ hợp kỹ. Có điều không phối hợp hoàn mỹ như Diệp Lam Vũ hai người mà thôi nhưng vẫn làm cho hai nàng rất đau đầu. Chỉ thấy hai người Ái Đức Hoa song kiếm hợp bích, đánh ra đạo đấu khí kỹ, không nhưng giải quyết ma pháp của thất công chúa mà còn có xu thế tiếp tục công kích. Mà lúc này Diệp Lam Vũ hai nàng cũng cảm thấy vô lực, tự hồ nếu tiếp tục thì hai nàng cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Các nàng cũng muốn buông tha cho, thùng thùng. Diệp Lãng lại một lần nữa nổi trống. Mà lần này cũng làm người ta rung động tâm linh bởi nó bắt đầu có tiết tấu, đây là một loại tiết tấu làm người ta có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tiếng trống từ trước đến nay vẫn là âm thanh của nhiệt huyết, trong chiến tranh thời Trung Quốc cổ đại trống trận luôn là thứ phải có, từ đó có thể nhìn ra tầm quan trọng của nó trong chiến đấu. Lúc này Diệp Lãng đánh ra một loại tiết tấu trống trận thời cổ đại rung động lòng người nhất, mà dưới sự biểu diễn hoàn mỹ của hắn, tiết tấu này lại càng làm người ta rung động thêm. có lẽ phải nói là đến trời cao cũng bị rung động. Tỷ, tiểu thất cố lên. Tốt, nhìn xem tỷ tỷ ta có phế hết bọn hắn không nhé, ngươi ở một bên cổ vũ cho ta đi. Dưới tiếng trống này, sau một câu kia của Diệp Lãng, hai nàng lại bắt đầu sôi trào chiến ý. Tốt, ta cổ vũ rất lợi hại. Diệp Lãng tiếp tục đánh trống, khí tức sơ sát tiêu điều của hai quân giao chiến hiện ra, rất phối hợp với tâm tình của hai nàng làm hai nàng phát huy ra thực lực mạnh mẽ nhất của mình, mà đối phương lại cảm thấy rất đè nén, bọn họ cũng không biết vì sao lại đè nén như vậy nữa. Bây giờ họ còn không để ý tới tiếng trống của Diệp Lãng không những làm lòng người phấn chấn mà đồng thời cũng làm tâm linh người ta bị đè nén, cái này phải xem tâm tình của người đánh trống. Trong lơ đãng, Diệp Lãng bày ra cho người khác xem sự ảnh hưởng đến chiến đấu từ âm thanh. Đây là một loại lực lượng thần kỳ có thể thay đổi toàn bộ cục diện. Có điều loại kỹ năng này rất ít người có thể nắm giữ, nhưng Diệp Lãng lại hoàn toàn nắm giữ được kỹ năng này. Trong võ lâm bảo khổ hắn đã từng nhìn qua lý luận tương tự, lợi dụng âm luật để tiến hành chiến đấu. Kỳ thật tiếng ca của hắn lung động lòng người như vậy cũng vì điểm này, hắn từng luyện qua. Hiện tại hắn trong vô hình tham gia chiến đấu cùng hai người, nói đơn giản hơn, từ khi tiếng trống vang lên thì hắn cũng đã chính thức tham gia thi đấu. Vì sao hắn lại tham gia, đây không phải là nói nhảm sao? Chẳng lẽ hắn cứ đứng nhìn hai nàng bị người khác ngược đãi Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa? Tất nhiên là không rồi, cục diện ngày càng thiên hướng về hai người hơn, tiểu đội 5 người của Phi Phi ngày càng đè nén, mà càng như vậy thì 4 người Ái Đức Hoa càng thêm phiền táo, bất quá Phi Phi vẫn có thể bảo trì bình tĩnh, có điều bị tiếng trống của Diệp Lãng ngăn chặn khí thế mà thôi. Từ điểm này có thể nhìn ra thực lực của Phi Phi không phải vô duyên vô cớ mà có, giữa bọn họ còn có một ít chênh lệch. Đồ lưu manh, ngươi chơi xấu. Rất nhanh Phi Phi liền phát hiện ra vấn đề, tuy rằng nàng không hiểu được chuyện gì xảy ra nhưng có thể nhận định được là tiếng trống của Diệp Lãng gây nên. Cảm giác chiến đấu của cô nàng này cũng rất mẫn tuệ a. Diệp Lãng, hóa ra là ngươi. Ái Đức Hoa căm tức nói Diệp Lãng, vốn bây giờ hắn đã rất phiền táo, nghẹn một bụng không có chỗ phát tiết ra. Ủa, ngươi không biết ta à? Diệp Lãng gõ trống, thực đạm nói, uy uy, thiếu gia à, không phải hắn đang hỏi ngươi là ai mà là đang hỏi ngươi đang làm cái gì, ngươi có thể dừng trống lại không? Lúc này Phi Phi hỏi, tuy nàng cảm thấy hỏi như vậy rất miễn cường bởi đối phương vốn chung đội ngũ, cho dù Diệp Lãng chạy đến hỗ trợ cũng chẳng sao, huống chỉ hắn chỉ vẻn vẹn đứng bên kia gõ trống, không được, ta còn muốn cổ vũ. Diệp Lãng cự tuyệt, cũng bắt đầu đẩy nhanh tiết tấu. Khí thế của hai người Diệp Lãng Vũ ngày càng thịnh, cứ như vậy thì không đánh nổi đâu. Phi Phi có chút buồn bực, hay là chúng ta nhận thua cho khỏe. Tuy rằng Phi Phi cũng là cái loại người không chịu thua nhưng sự thật rành rành ra đó, nàng cũng không thử chống. Nàng cũng không nghĩ đến đi qua kia ngăn cản Diệp Lãng bởi nàng cảm thấy công kích một người không tham chiến, lại không có chút lực sát thương nào là một sỉ nhục. Không, không thể nhận thua, chỉ cần chúng ta có thể vứt bỏ hết thảy thì nhất định sẽ có thể lấy được thắng lợi. Ái Đức Hoa không buông tha cho, hắn chắc là không biết nhận thua bao giờ, hy vọng các ngươi có thể làm được. Phi Phi vừa dứt lời.